Địa cầu online, tác giả, Mạc Thân Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, cao cao màu đen đầu gỗ bàn trên đài, một đóa cực đại hoa nguyệt lượng vỏ chăn ở pha lê cái. Loạng choạng xanh mượt lá cây, nhìn trước mắt ba cái người chơi, nó thanh âm ôn nhu thân thiết, ngữ khí lại tràn ngập ác ý, nó những lời này lệnh đường mạch lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nó. Nữ bạch lĩnh cẩn thận nghiên cứu trên mặt đất này căn chỉ bạc. Nàng ngẩng đầu nói, ngươi nói hai con đường chung, có một cái lộ tràn ngập bẫy dập, kia nếu chúng ta không thông qua con đường này đi, đạp lên tuyến thượng qua đi, sẽ thế nào? Nữ bạch lĩnh phương pháp đường mạch cũng nghĩ đến, nhưng hắn lại nhận thấy được một tia không đúng. Hoa nguyệt lượng ở dưới ánh trăng lắc lư cành lá, không có hảo ý mà nói. Vậy ngươi liền dẫm dẫm nha, nữ bạch lĩnh sửng sốt. Ngươi, hoa nguyệt lượng, ngươi dẫm lên nó lại đây, nhìn xem sẽ phát sinh sự tình gì sao. Mau tới đây nha, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Bất quá nếu ta là ngươi, ta liền sẽ lựa chọn từ trong đó một cái lộ đi tới. Này tuyến như vậy tế, ai biết đạp lên tuyến thượng, có tính không đem hai con đường đều đi rồi một lần đâu. Ai nha, ta nói dối sao, lúc này ta cũng thật không có nói sai. Ta lấy hồng đào vương hậu cái mũi thề, nữ bạch lĩnh sắc mặt dần dần trầm xuống dưới. Đối mặt này đòa ái nói dối hoa nguyệt lượng, không chỉ có là nàng. Đường mạch cũng không có thể ra sức, hoa nguyệt lượng ái nói dối, nhưng ai cũng không biết nó câu nào lời nói là thật, câu nào lời nói là giả, có lẽ này hai con đường thượng căn bản không có bất luận cái gì bẫy dập, đều là nó bậy bạ, có lẽ trong đó một cái trên đường thật sự có bẫy dập, lại có lẽ hai con đường thượng đều có bẫy dập, đối mặt như vậy một đóa nói dối hoa. Nó nói cũng không có bất luận cái gì tham khảo ý nghĩa. Đường mạch ngồi xổm xuống, xem nổi lên trên mặt đất này căn tinh tế chỉ bạc. Này căn tuyến từ bọn họ dưới chân kéo dài đi ra ngoài. Trung điểm là hoa nguyệt lượng nơi kia tòa đài cao. Hoa nguyệt lượng vỏ chăn ở pha lê cháo. Liền trước mắt tình huống mà nói, nó hẳn là không có năng lực từ pha lê cháo chạy ra tới. Nó hẳn là cùng pha lê nhà ấm trồng hoa những cái đó hoa giống nhau. Có thể nói chuyện, nhưng là vô pháp di động. Tỉ như hoa hồng trắng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình bị hoa hoa mặt hái được xuống dưới. Vô pháp ngăn cản, này căn tuyến hẳn là cùng hoa nguyệt lượng không có quan hệ. Không phải nó họa tuyến, đường mạch nói. Có khả năng là vốn dĩ liền tồn tại ở chỗ này tuyến. Có khả năng là dọn hoa nguyệt lượng vệ binh họa tuyến. Ta càng có khuynh hướng, này căn tuyến là hắc tháp cho chúng ta nhiệm vụ chi nhánh gia tăng khó khăn, cho tới bây giờ. Đường mạch ba người tổng cộng gặp hai cái nhiệm vụ chi nhánh. Cái thứ nhất nhiệm vụ, yêu cầu bọn họ ở 10 phút nội đến pha lê nhà ấm trồng hoa. Dọc theo đường đi bọn họ không gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Chỉ cần nhanh hơn tốc độ. Toàn lực chạy vội, liền có thể ở thời hạn nội đến pha lê nhà ấm trồng hoa. Cái thứ hai nhiệm vụ, yêu cầu bọn họ tìm được ái nói dối hoa nguyệt lượng. Hiện tại bọn họ đã gặp được này đóa hoa nguyệt lượng. Chỉ kém đem nó hái xuống, liền tính hoàn thành nhiệm vụ, trong đó bọn họ chỉ ở một phòng gặp một con hung hãn hắc báo. Này đầu hắc báo thập phần cường hãn. Nếu đường mạch lúc ấy không để dùng một cái thực mau nam nhân dị năng, có lẽ sẽ bị thương nặng, nhưng tuyệt không sẽ uy hiếp sinh mệnh. Bởi vậy này cái thứ hai nhiệm vụ khó khăn cũng không lớn. Đường mạch nói, cho nên này hành lang có bẫy dập. Những lời này hẳn là thật sự. Nó không có ở nói dối. Đường mạch nhìn về phía bạch lĩnh nữ cùng hoa hoa mặt. Từ chúng ta trước mắt vị trí đến kia tòa đài cao. Ước chừng 10 mét khoảng cách, cùng ngươi nói giống nhau. Bình thường mà nói, chúng ta có 3 loại lựa chọn. Từ bên trái đi, từ bên phải đi cùng từ tuyến thượng đi. Oa oa mặt đột nhiên giơ lên tay. Ta không từ tuyến thượng đi, đường mạch cùng bạch lĩnh nữ đều nhìn về phía hắn. Bạch lĩnh nữ kỳ quái nói, ngươi làm gì, ngươi không đi liền không đi. quan chúng ta chuyện gì, oa oa mặt chỉ vào đường mạch. Hàn Y Tứ, không phải làm chúng ta ba người mỗi người tuyển một cái lộ. Từ ba cái bất đồng địa phương đi. Hoa Nguyệt Lượng bỗng nhiên phát ra kỳ quái tiếng cười. Đương ba người nhìn về phía nó khi, nó quơ quơ đĩa tuyến, sáng tỏ dưới ánh trăng. Này đóa hoa Nguyệt Lượng cao khiết lịch sự tao nhã, nhìn nó mỹ lệ bộ dáng, ai cũng nghĩ không ra vừa rồi kia nói âm hiểm tiếng cười là nó vọng lại. Thực rõ ràng, là oa oa mặt vừa rồi câu nói kia làm nó nhịn không được mà cười trộm mà ni. Đường mạch nhàn nhạt nói. Ta không muốn cho ba người phân công nhau đi, từ nơi nào đi là mỗi người chính mình ý nguyện, ta không miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Ta chỉ là đem trước mắt có thể lựa chọn phương thức nói ra mà thôi. Bất quá Bruce tiên sinh, ta rất tò mò, ngươi vì cái gì không muốn đi trung gian này tuyến? Nó không phải nói, đi trung gian này tuyến, liên tính là hai con đường đều đi rồi. Hoa hoa mặt ánh mắt chân thành mà chỉ hướng Hoa Nguyệt Lượng. Bị nó chỉ vào Hoa Nguyệt Lượng vốn dĩ đang xem diễn. Đột nhiên bị điểm danh, nó sửng sốt một lát. Thực mau lại ôn nhu mà nói, đúng vậy, ta nói như vậy quá, đi trung gian này tuyến nhưng cho dù là đi ở hai con đường thượng. Ta thật sự không có nói dối Nga, oa oa mặt cười nói. Đúng vậy, cho nên ta tin tưởng ngươi, Hoa Nguyệt Lượng, ngoặc kép, đại khái liền Hoa Nguyệt Lượng chính mình cũng chưa nghĩ đến. Sẽ có một nhân loại như vậy tin tưởng chính mình. Nó lay động hoa chi động tác cương ở pha lê cháo. Qua nửa ngày, mới tiếp tục lay động lên. Đường mạch nhìn Hoa Nguyệt Lượng cùng oa oa mặt liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, ta cá nhân cũng không đề cử từ trung gian này tuyến đi. Này tuyến quá tế, chẳng sợ lại như thế nào nhón chân tiêm. Đạp lên này tuyến thượng khi, chân cũng nhất định sẽ dẫm đến hai sườn. Cái này hành vi rất có khả năng bị phán định thành đồng thời dẫm lên hai con đường thượng dừng. Một chút, hắn nhìn về phía oa oa mặt. Bruce tiên sinh, ngươi tưởng từ đi nơi nào? Oa oa mặt, ta tùy tiện, xem các ngươi a. Đường mạch lại nhìn về phía nữ bạch lĩnh. Nữ bạch lĩnh có điểm do dự. Nàng suy nghĩ một lát, hỏi đường mạch, ngươi từ đi nơi nào? Loại này thời điểm cũng không có gì hảo che giấu. Bởi vì kế tiếp hai người kia đều sẽ nhìn đến chính mình đạo cụ. Không bằng nói thẳng ra tới. Đường mạch nói, ta từ trên vách tường đi. Ta có một cái đạo cụ, có thể cho ta bỏ qua trọng lực. Ở bất luận cái gì mặt bằng thượng hành tẩu 10 phút, đường mạch bịa đặt đạo cụ sử dụng thời gian. Vô luận là từ đâu nhi đi đều khả năng có nguy hiểm. Cho nên ta muốn thử xem từ trên vách tường đi. Nữ bạch lĩnh kinh ngạc mà nhìn đường mạch. Còn có thể như vậy, đường mạch nhìn về phía Hoa Nguyệt Lượng, nó cũng không có nói không thể, Hoa Nguyệt Lượng lúc này lại nói. Nhưng ta cũng không nghĩ tới, còn có thể như vậy, nữ bạch lĩnh nghe xong đường mạch nói. Đi đến hành lang vách tường bên, bắt đầu cân nhắc chính mình ở trên vách tường hành tẩu khả năng tính. Nhưng mà thực mau nàng liền từ bỏ, 10 mét lớn lên khoảng cách, không mượn dùng bất cứ thứ gì. Đường mạch nếu không có thần kỳ dày, cũng không có khả năng tại đây mặt trên hành tàu, từ trên vách tường đi cái này phương thức chỉ áp dụng với đường mạch. Nữ bạch lĩnh cùng oa oa mặt đều không thể bắt trước. Thời gian một phân một giây mà qua đi, nữ bạch lĩnh ở hai con đường thượng tả hữu lắc lư. Nàng trong chốc lát đi đến chỉ bạc bên trái, trong chốc lát đi đến chỉ bạc phía bên phải, đường mạch cũng không nóng nảy. Loại này thời điểm ai đều không muốn cái thứ nhất tiến lên nếm thử. Còn như vậy cứng đờ đi xuống, chỉ sợ ba người đều sẽ không đi tới. Nữ bạch lĩnh đề nghị nói, chúng ta ba người cùng nhau đi, đường mạch yên lặng nhìn nàng. Bị đường mạch nhìn chăm chú vào, cái này tuổi trẻ nữ nhân mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, ai đều không muốn đi trước, nói thật, ta cũng không chịu cái thứ nhất đi. Nếu còn như vậy đi xuống, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành cái này nhiệm vụ chi nhánh. Cho nên liền cùng nhau đi, như vậy mới tính công bằng. Thế nào, nàng nhìn về phía oa oa mặt cười hì hì nói. Ta không phản đối, nàng lại nhìn về phía Đường Mạch. Đường Mạch thân sắc bình tĩnh. Hảo, Bạch Lĩnh nữ thật sâu hít một hơi, lại chậm rãi phun ra. Hảo, vậy cùng nhau đi, chúng ta hiện tại đều đứng ở này tuyến bên. 10 giây đồng hồ sau, chúng ta lựa chọn từng người lộ, sau đó đồng thời đi. Chuẩn bị thời điểm, chúng ta ba người bắt tay đặt ở đối phương sau lưng. Phòng ngừa ai không muốn đi, lấy mặt khác hai người đương Tiểu Bạch thử, nghe xong lời này. Hoa hoa mặt nhìn về phía nữ Bạch Lĩnh trong ánh mắt nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu cùng thú vị. Đường Mạch cũng đạm nhiên mà nhìn chằm chằm nàng. Nửa phút sau, Đường Mạch cùng Hoa Hoa mặt cùng nhau nói. Ta không ý kiến, Bạch Lĩnh nữ. Hảo, vậy đã đứng đến đây đi, Bạch Lĩnh nữ ý tứ Đường Mạch minh bạch. Thậm chí ở nàng đưa ra kiến nghị trước, Đường Mạch cũng nghĩ tới nói cùng loại nói. Trận này Trích Hoa Nguyệt Lượng trò chơi còn không có bắt đầu. Liền ở bọn họ ba cái người chơi bên trong. Chôn xuống một cái tai họa ngầm hạt giống, tuy rằng bọn họ ba người căn bản không tính là bằng hữu. Nhưng nếu trận này trò chơi không xử lý tốt, khả năng ba người còn không có lựa chọn chính xác lộ. Liền sẽ xuất hiện mâu thuẫn, thậm chí vung tay đánh nhau, bởi vì ai đều không muốn cái thứ nhất đi. Tổng cộng chỉ có hai con đường, người đầu tiên đi rồi sau, hắn thuận lợi tới đối diện. Dư lại tới hai người liền có thể dọc theo hắn con đường này tiếp tục đi. Giả thiết hắn đụng phải bẫy dập, dư lại tới hai người vô luận như thế nào đều sẽ không từ con đường này đi. Như vậy người đầu tiên dựa vào cái gì đương khác hai người Tiểu Bạch thử. Lúc này, nữ Bạch Lĩnh đứng ra, nàng nói, ba người cùng nhau đi. Đúng vậy, chỉ có cùng nhau đi, mới có thể tránh cho đội ngũ mâu thuẫn. Gắn bó cái này mặt ngoài đồng đội quan hệ, cái này phương thức đối ba người đều là nhất công bằng. Chỉ là nói ra quá mức tàn khốc, cơ hồ xé rách mặt, bởi vì muốn bảo đảm không có người trộm lùi bước, bọn họ ba người sẽ bắt tay ấn ở những người khác phía sau lưng. Thời gian vừa đến, bọn họ sẽ đem đồng đội đẩy ra đi, người không nghĩ đi, cũng cần thiết đi, đây là bắt tay đặt ở đối phương phía sau lưng ý đồ. Đường Mạch lựa chọn từ vách tường đi, hắn nhìn nhìn hai con đường, duỗi tay đem tay áo thượng cúc áo túm xuống dưới, đem này viên nút thắt vứt đến giữa không trung. Đường Mạch bình tĩnh mà đôi tay tiếp được, tiếp theo hắn mở ra tay, thấy rõ nút thắt chính phản diện, hoa hoa mặt từ hắn bên người đi qua, triệu triệu, ngươi còn tin tưởng cái này. Đường Mạch bỗng chốc sửng sốt. Lập tức không phản ứng lại đây cái này, triệu triệu kêu chính là chính mình. Chờ hoa hoa mặt đem cả khuôn mặt đều tiến đến trước mặt hắn. Đường Mạch mới lấy lại tinh thần. Hắn sau này lùi lại nửa bước, lạnh lùng nói, Bruce tiên sinh, ta họ triệu, nhưng ngươi không cần như vậy kêu ta. Thực ghê tờ mà ni, hoa hoa mặt ra mặt thật dày mà cười nói. Cho ngươi nickname, không dễ nghe sao, ngươi họ so nàng hảo. Ngươi nói nếu là kêu nàng vương vương, kia nhiều khó nghe, Bạch Lĩnh nữ cười lạnh một tiếng. Cảm ơn ngươi không như vậy kêu ta, trải qua như vậy một cái tiểu nhạc đệm. Ba người gian khẩn trương bầu không khí thoáng giảm bớt một ít. Đường Mạch đi tới nhất bên trái, Bạch Lĩnh nữ đứng ở trung gian, hoa hoa mặt đứng ở nhất bên phải. Ba người đạp lên chỉ bạc lúc đầu điểm trước, ngẩng đầu về phía trước. Để cho ta tới đếm ngược thế nào? Hoa hoa mặt đột nhiên mở miệng. Đường Mạch cùng Bạch Lĩnh nữ đều quay đầu xem hắn. Hắn nói, dù sao vô luận là ai đếm ngược, chỉ cần có người dám đem người khác đẩy ra đi, những người khác cũng sẽ cùng nhau đẩy hắn. Này thực công bằng, khẳng định là cùng nhau đi. Không bằng, khiến cho ta tới đếm ngược. Ta vẫn luôn thực may mắn. Người khác đều kêu ta may mắn giao. May mắn Bruce, Diêu. Hắn chẳng lẽ họ Diêu? Đường Mạch âm thầm nghĩ đến. Bạch Lĩnh nữ, ta không ý kiến, Đường Mạch, ta cũng không ý kiến, hoa hoa mặt cười nhẹ một tiếng. Hắn đem tay ấn ở nữ Bạch Lĩnh phía sau lưng thượng. Nữ Bạch Lĩnh bắt tay ấn ở hắn cùng Đường Mạch phía sau lưng thượng. Đường Mạch cũng bắt tay ấn ở nữ Bạch Lĩnh phía sau lưng thượng. Ba người cùng nhau nhìn phía trước. An tĩnh hành lang, chỉ nghe được một đạo khó nghe đi điều tiếng ca vang lên. Mười cái kia nha tương đương, Đường Mạch cùng Bạch Lĩnh Nữ đều nhíu mày. Hoa Hoa mặt còn ở dùng kỳ quái thanh âm, sướng chính mình lâm thời biên ra tới ca khúc, chín liền tới lạp, tám ở nơi nào đâu. Còn tương đương có tương đương bảy, ngươi đủ rồi a, ngươi không ngã số, ta tới đếm ngược, Bạch Lĩnh Nữ không thể nhịn được nữa. Hoa Hoa mặt bất đắc dĩ nói, này không phải cho đại gia thả lỏng một chút, đừng khẩn trương sao, ta đây nghiêm túc đếm ngược hảo. 10, 9, 8, nghe được Hoa Hoa mặt bắt đầu nghiêm túc đếm ngược, Đường Mạch ngưng thở, chuẩn bị tốt tùy thời sử dụng thần kỳ giày. Dọc theo bên trái vách tường chạy, đây là hắn vừa rồi dùng nút tay áo ném ra kết quả. Bên trái vách tường cùng bên phải vách tường cũng là một cái lựa chọn. Hắn mặc cho số phận, tuyển bên trái này mặt vách tường. 6, 5, 4, 3, 2, 1, đi, cuối cùng tứ thanh đột nhiên biến mau. Cơ hồ là một giây đồng hồ, Hoa Hoa mặt liền đếm ngược xong rồi 4 cái số. Đường Mạch cùng Bạch Lĩnh Nữ còn không có lấy lại tinh thần. Hoa Hoa mặt một trưởng liền đem Bạch Lĩnh Nữ đẩy đi ra ngoài. Bạch Lĩnh Nữ đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Nàng hung hăng mà mắng một câu. Một trưởng đem Đường Mạch cùng Hoa Hoa mặt cũng đẩy đi ra ngoài. Đường Mạch một chân đạp lên trên mặt tường. Một khác chân lại dẫm lên đi. Mượn dung thần kỳ dày. Hắn thực mau ổn định thân hình. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, trên mặt lộ ra kinh ngạc, Hoa Hoa mặt cùng nữ Bạch Lĩnh cư nhiên tuyển đều là bên phải lộ. Tuy rằng lựa chọn mỗi một cái lộ xác suất đều là 1/2, nhưng là bọn họ hai người đều tuyển bên phải con đường này. Xác suất chỉ có 1/4, cái này xác suất kỳ thật cũng không tính tiểu, Đường Mạch chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt, liền nhanh hơn tốc độ đi phía trước chạy. Tổng cộng 10 mét, lấy hắn tốc độ, nhiều nhất 2 giây, ít nhất 1 giây liền có thể chạy đến trung điểm mà đi, nhưng mà liền ở hắn vừa mới đi phía trước. Bán ra một chân kia nháy mắt, oanh, đinh tai nhức óc tiếng gầm rú ở hẹp dài hành lang vang lên. Đường Mạch giờ phút này đang đứng ở trên mặt tường, hắn bên cạnh, hành lang sàn nhà đột nhiên sụp đổ, không chỉ là hắn này một bên hành lang. Hoa Hoa mặt cùng nữ Bạch Lĩnh lựa chọn kia một bên. Hành lang mặt đất cũng lập tức sụp đổ. Mọi người lập tức hiểu được. Bạch Lĩnh giọng nữ âm thê lương. Ngươi nói dối. Hai con đường đều là bẫy dập. Hoa Nguyệt Lượng phát ra âm mưu thực hiện được cười gian thanh. Hai con đường xác thật đều là bẫy dập. Nhưng này hai con đường bẫy dập thế nhưng bất đồng. Đường Mạch này một bên. Sàn nhà sau khi biến mất. Xuất hiện ở phía dưới chính là một cái đen như mực động không đáy. Nhưng là liền ở cái kia chỉ bạc nguyên bản tồn tại vị trí. Một đổ vô hình trong suốt vách tường trống rỗng xuất hiện. Đem Đường Mạch này một bên cùng Bạch Lĩnh Nữ, Hoa Hoa mặt kia một bên phân liệt mở ra, hình thành hai cái đơn độc không gian. Hoa Hoa mặt phản ứng nhanh nhất, trên sàn nhà sụp đổ cùng thời khắc đó liền về phía trước phứt ra một phen chủy thủ. Chủy thủ tranh một tiếng cắm ở Hoa Nguyệt Lượng nơi đài cao. Hoa Hoa mặt một chân đặng hướng mặt tường. Hắn trong tay áo có một cây dây thép cùng vừa rồi kia đem chủy thủ tương liên tiếp. Hắn nương chủy thủ lực đào. Thân thể ở không trung linh hoạt mà quay cuồng. Lập tức liền rơi xuống trên mặt đất. Thuận lợi chạm đất mà Đường Mạch này một bên liền rất không xong. Đồng dạng là sàn nhà biến mất. Xuất hiện động không đáy. Một con máu chảy đầm đìa bàn tay to đột nhiên chưa từng đế trong động duỗi ra tới. Chụp vào Đường Mạch ở trên tường không ngừng mà tránh né. Cái tay kia một trưởng chụp nát mặt tường. Bàn tay buông xuống, một cổ khủng bố hấp lực chưa từng đế trong động xuất hiện ra tới. Nữ Bạch Lĩnh vốn dĩ cũng mượn dùng ám khí liền mau đến trung điểm. Tại đây cổ hấp lực dưới tác dụng, nàng ám khí ẩm ẩm vỡ vụn. Nàng hét lên một tiếng, khoảng cách trung điểm chỉ còn lại có 1 mét, bị cổ lực lượng này hút xuống phía dưới. Đường Mạch cũng là như thế, hắn có thể ở trên mặt tường hành tàu, nhưng hôm nay tường cũng nát, hấp lực xuất hiện, tại đây trong nháy mắt gian. Đường Mạch không chút do dự ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đã đứng ở trung điểm Hoa Hoa mặt. Bruce Wayne, khả năng họ Diêu này oa oa mặt thanh niên. Giờ này khắc này chính rất có hứng thú mà xem xét chính mình hai cái đồng bạn gần chết biểu tình. Đường Mạch vươn tay, lòng bàn tay nhắm ngay oa oa mặt. Một cây cao su thẳng từ hắn bàn tay trung bay đi ra ngoài. Thẳng tắp mà bay về phía oa oa mặt, trói chặt hắn cánh tay phải. Đồng thời, bạch lĩnh nữ ở hoàn toàn ngã xuống trước. Một tay bắt được oa oa mặt ống quần. Oa oa mặt trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Này cổ hấp lực thật sự quá cường. Đường Mạch cùng bạch lĩnh nữ đều bị nó hút đến thân thể trượt xuống. Oa oa mặt bị bọn họ hai người túm. Thân thể cũng hướng động không đáy phương hướng dịch chuyển. Hắn ánh mắt lạnh lùng. Ngoài miệng lại nói trêu đùa nói. Ui ui, các ngươi nhưng đừng đem ta túm đi xuống a. Bạch lĩnh nữ dùng cầu xin ánh mắt nhìn hắn. Cứu ta, oa oa mặt cúi đầu nhìn về phía nàng. Hắn nhìn này thê thảm nữ bạch lĩnh. Không có động tác, hai người đối diện một giây. Liền tại đây một giây đồng hồ sau. Nữ bạch lĩnh lôi kéo ống quần bị nàng xả đoạn. Nàng tuyệt vọng mà nhìn oa oa mặt. Cả người rơi xuống đi xuống. Thảm thiết tiếng kêu ở động không đáy chung không ngừng quanh quẩn. Đường Mạch nhìn một màn này. Nắm chặt trong tay cao su thẳng. Oa oa mặt nhìn nữ bạch lĩnh biến mất địa phương. Nhìn hồi lâu. Từ Đường Mạch góc độ nhìn không ra vẻ mặt của hắn. Nhưng là thực mau. Hắn liền ngẩng đầu. Lại cười hì hì nhìn Đường Mạch. Ngươi cái này dây thừng rất có ý tứ a, ta giải không xuống dưới. Dị năng, ta là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Công năng, đôi tay lòng bàn tay nhưng phóng xạ ra co giãn cực hảo cao su thẳng. Nhân quả luật tác dụng, bị bó đối tượng một phút đồng hồ nội không thể chủ động cởi bỏ cao su thẳng này oa oa mặt đã bắt. Đầu nếm thử cởi bỏ dây thừng, Đường Mạch không có thời gian do dự. Hắn ở trong lòng mặc số thời gian, oa oa mặt một tay chống vách tường ổn định thân thể. Làm chính mình không bị Đường Mạch mang tiến động không đáy. Một bên cười tủm tỉm mà dùng một cái tay khác, thử cởi bỏ cánh tay thượng cao su thẳng. Đường Mạch đối oa oa mặt hành vi này không biểu đạt bất luận cái gì ý kiến. Hắn đôi tay lôi kéo này căn dây thừng. Cánh tay dùng sức, đi bước một mà đem chính mình chưa từng đế trong động kéo ra tới. Đệ 60 giây tiến đến khi, Đường Mạch hai chân vừa lúc dẫm lên trên mặt đất, hắn mặt vô biểu tình mà đi đến oa oa mặt bên người. Đem cao su thẳng từ oa oa mặt cánh tay thượng giải xuống dưới. Oa oa mặt hoạt động một chút thủ đoạn, đây cũng là ngươi đạo cụ. Ân, thời gian tạm dừng, ở trên vách thường đi. Một cây ta không giải được cao su thẳng, đều là đạo cụ, vẫn là nói, dị năng, Đường Mạch không có trả lời hắn. Hắn đem cao su thẳng bỏ vào trong túi, làm bộ đây là một cái đạo cụ, dây thừng vào hắn túi tiền, chậm rãi biến mất, hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống thân thể, làm bộ cột dây dài, một bàn tay ấn ở mặt đất, nhẹ nhàng mà họa ra một vòng tròn, tiếp theo Đường Mạch ngẩng đầu. Yên lặng nhìn oa oa mặt như cũ cười tủm tỉm mà xem hắn. Hai người tầm mắt ở không trung giao hội. 3 phút sau, oa oa mặt cười một tiếng. Ngươi suy nghĩ ta vừa rồi không cứu chuyện của nàng. Nàng đem ta quần đều xả hỏng rồi a. Đây chính là ta trước kia thích nhất quần. Nàng nếu là còn sống, ta phải tìm nàng bồi tiền. Này cùng ta không quan hệ, Đường Mạch đem tầm mắt từ hắn trên người. Rời đi, ngoặc kép, cảm ơn, nói xong câu đó. Đường Mạch xoay người đi đến đầu gỗ đài cao trước. Nghe lời này, oa oa mặt hai mắt co rụt lại, gợi lên khóe môi, oa oa mặt vừa rồi là có thể cứu bạch lĩnh nữ. Này không thể nghi ngờ, từ này ngắn ngủi tiếp xúc tới xem. Đường Mạch rõ ràng, oa oa mặt thân thủ cùng phản ứng tốc độ tuyệt đối không thể so chính mình kém. Càng có khả năng ở chính mình phía trên, không tính dị năng cùng đạo cụ, này oa oa mặt ngạnh thực lực chỉ sợ so với chính mình cường. Đường Mạch không biết hắn ở địa cầu online trước là làm gì đó. Nhưng hiện tại, Đường Mạch chỉ nhận thức một cái Phó Văn Đoạt, có được so này oa oa mặt càng tốt thân thủ, ngắn ngủn một giây nội, oa oa mặt có thể từ sàn nhà sụp đổ nguy cơ chung thoát thân. Thành công tới Hoa Nguyệt Lượng nơi địa phương. hắn tuyệt đối có thể ở kia 1-2 giây nội giữ chặt nữ bạch lĩnh tay. Đem nàng cứu đi lên, bởi vì điểm này liền đường mạch đều có thể làm đến. Nhưng là hắn không làm như vậy, hắn vì cái gì không làm như vậy đường mạch không có hứng thú biết. Nhưng vừa rồi đường mạch nếu không phải dùng cao su thằng cuốn lấy oa oa mặt cánh tay, hắn khẳng định cũng sẽ ngã xuống. Tuy rằng oa oa mặt không giải được cao su thằng, hắn cũng là bị bắt trợ giúp đường mạch. Đường mạch vẫn là nói thanh cảm ơn. Đương nhiên, cảm ơn là muốn nói, nguyền rủa cũng là muốn nguyền rủa. Đây là hai việc khác nhau. Đường mạch nhưng không quên ở chính mình một chút mà đem chính mình kéo về mặt đất thời điểm. Hoa hoa mặt hao hết tâm tư mà tưởng cởi bỏ cao su thằng bộ dáng. Này hoa hoa mặt xác thật không nghĩa vụ cứu chính mình. Nhưng đường mạch cũng không nghĩa vụ không nguyền rủa hắn. Cho nên, họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi. Đi ngươi, đường mạch cúi đầu nhìn pha lê cháo hoa nguyệt lượng. Hắn nhìn như ở nhìn chằm chằm này đóa mỹ lệ hoa. Kỳ thật lực chú ý toàn bộ tập trung ở hoa hoa mặt trên người. Hắn đến càng thêm tiểu tâm người này. Không nghĩ tới này hai cái nhân loại toàn bộ đến phía chính mình. Hoa nguyệt lượng hoa chi run rẩy, run run rẩy rẩy mà nói. Ngươi, các ngươi này liền lại đây. Nhanh như vậy, ai từ từ, đừng đem pha lê cháo lấy ra. Đừng trích ta. Trích ta sẽ có nguy hiểm mà đi, đường mạch nhàn nhạt nói. Trích ngươi có nguy hiểm, này lại là ngươi lời nói dối sao? Hoa nguyệt lượng gấp đến độ không ngừng lay động đĩa tuyến. Ta tuyệt đối không nói dối, thật sự không thể trích ta. Các ngươi đừng trích ta a, ngàn vạn đừng trích ta. Hái được ta là các ngươi chính mình xui xẻo. Đường mạch, ngươi nói dối so ngươi cánh hoa còn nhiều. Vừa rồi ngươi nói này hai con đường có một cái là nguy hiểm lộ, có một cái là an toàn lộ. Trên thực tế, hai con đường đều là nguy hiểm lộ. Vô luận tuyển nào con đường đều sẽ sàn nhà sụp đổ. Bị kia cổ cường đại hấp lực hút đến động không đáy, hoa nguyệt lượng tái nhợt mà vì chính mình. Biện dài, chính là xác thật là một cái lộ càng nguy hiểm a. Chính là ngươi tuyển con đường kia, cái tay kia ngươi nhìn đến đi. Hai con đường là không giống nhau, một cái lộ càng an toàn điểm, ta chưa nói dối, ngươi muốn chúng ta tuyển thật là lộ sao? Hoa nguyệt lượng thanh âm đột nhiên im bạt, đường mạch lạnh lùng nói, cái này hành lang, chúng ta phải đi không phải lộ, mà là không gian, lộ là mặt đất, nếu không đi mặt đất liền không có nguy hiểm, ta đây vừa rồi đi chính là vách tường, không nên kích phát bẫy dập. Chân chính nguy hiểm chính là khắp không gian, từ nơi đó đến ngươi bên này, khắp không gian đều là bẫy dập, chỉ cần nghĩ tới tới, liền vô pháp tránh né nguy hiểm mà ni muốn trích đến ngươi. Khó chưa bao giờ là lựa chọn nào con đường, lựa chọn nào con đường đều giống nhau. Đều là bẫy dập, chỉ là một cái lộ khó, một cái lộ càng khó. Hoa nguyệt lượng cấp ra cái này lựa chọn, chỉ có hai cái mục đích. Một cái là ly gián hai chi đội ngũ, vừa rồi đường mạch ba người cách làm là cưỡng chế tính ba người cùng nhau đi. Không cho bất luận cái gì một người trốn tránh lui về phía sau cơ hội. Nếu mặt khác đội ngũ không có giống bọn họ như vậy quyết đoán. Chỉ sợ ở lựa chọn con đường kia trước liền sẽ chính mình vung tay đánh nhau. Tạo thành thương vong, còn không có lựa chọn con đường, liền có không cần thiết tổn thất. Một cái khác mục đích, là làm người chơi thả lỏng cảnh giác, cưỡng chế tính ba người cùng nhau đi, là một loại cách làm. Còn có một loại cách làm, chính là dùng võ lực cưỡng bức chính mình đồng đội đi trước. Giả thiết đường mạch tâm tàn nhẫn một chút, hắn hoàn toàn có thể dùng võ lực, cưỡng bách bạch lĩnh nữ đi trước. Hắn không xác định chính mình có thể hay không đánh thắng được oa oa mặt. Nhưng bạch lĩnh nữ thực lực hẳn là ở hắn dưới. Hắn có thể cưỡng bức bạch lĩnh nữ đi, hắn nếu là làm như vậy, nói vậy hoa hoa mặt cũng sẽ không ngăn cản, đường bạch lĩnh nữ tuyển một cái lộ tao ngộ bẫy dập sao. Đường mạch tự nhiên mà vậy mà sẽ đi đi một con đường khác. Đường mạch chẳng sợ suy đoán tới rồi khả năng hai con đường thượng đều có bẫy dập. Nhưng bạch lĩnh nữ đã chứng thực một con đường khác tuyệt đối có bẫy dập. Như vậy hắn ở đi con đường này khi... không khỏi tâm tình sẽ nhẹ nhàng một chút. Kể từ đó, bẫy dập kích phát, đường mạch sống sót khả năng tính càng tiểu. Hoa Nguyệt Lượng vì không cho người chơi trích đến nó, có thể nói là hao tổn tâm huyết. Đường mạch động tác quyết đoán mà đem pha lê cháo hái xuống phóng tới một bên. Duỗi tay cầm Hoa Nguyệt Lượng rễ cây. Hoa Nguyệt Lượng thê lương mà chu lên lên. Đừng trích ta, thật sự đừng trích ta. Lần này ta chưa nói dối. Hái được ta hậu quả các ngươi căn bản vô pháp thừa nhận. Các ngươi sẽ xui xẻo. Đừng trích ta, hoa hoa mặt đi đến đường mạch bên người. Cúi đầu nhìn này đóa hoa. Nhưng không trích ngươi, chúng ta nhiệm vụ giống như không thể hoàn thành Nga. Không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta liền vô pháp rời đi nơi này. Bằng không, chúng ta ở chỗ này bồi ngươi tâm sự thiên. Giải nói dối, gì, cái này lựa chọn nghe đi lên không tồi Nga, đừng trích ta. Hái được ta các ngươi sẽ hối hận. Răng rác, đường mạch mặt vô biểu tình mà đem này đóa hoa nguyệt lượng hái được xuống dưới. Leng keng. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh nhị, tìm được ái nói dối Hoa Nguyệt Lượng, một đạo vang dội giọng trẻ con ở hành lang quanh quẩn lên. Đường mạch tháo xuống này đóa Hoa Nguyệt Lượng sau. Hoa Nguyệt Lượng giống như mất đi nói chuyện năng lực, nó thấp hèn ánh trăng hình dạng nụ hoa, ngoan ngoãn mà bị đường mạch nắm ở trong tay. Đường mạch còn không có tới kịp quan sát này đóa hoa. Một đạo ầm ầm ầm thanh âm liền từ hắn trước mặt vang lên. Đường mạch cùng hoa hoa mặt lập tức ngẩng đầu, cảnh giác mà nhìn phía trước, chỉ thấy bọn họ trước mặt này bức tường vách tường thong thả mà thăng lên. Một chút mà lộ ra vách tường sau thế giới, đường mạch cầm cây dù nhỏ dù bính, tùy thời đề phòng vách tường mặt sau khả năng xuất hiện địch nhân. Một phút đồng hồ sau, này bức tường vách tường hoàn toàn thăng lên, đường mạch thấy rõ ràng vách tường sau thế giới. Hắn kinh ngạc mà mở to mắt, ở Hoa Nguyệt Lượng sau lưng này bức tường vách tường sau. Thế nhưng là một cái tam giác đều phòng. Phòng một bên, vách tường dâng lên, lộ ra đường mạch bên này hành lang. Hắn cùng hoa hoa mặt đứng ở vách tường sau, cầm một đóa màu bạc Hoa Nguyệt Lượng, mà hình tam giác phòng mặt khác hai bên, vách tường cũng đều thăng lên, lộ ra hai điều giống nhau như đúc hành lang. Trong đó một bên hành lang, một đóa màu bạc Hoa Nguyệt Lượng vỏ chăn ở pha lê cháo. Lười biếng mà giãn ra cành lá, một khác sườn, một cái học sinh tiểu học bộ dáng nam hài trong tay nắm đồng dạng một đóa Hoa Nguyệt Lượng. Đề phòng mà nhìn chằm chằm đường mạch cùng hoa hoa mặt. Này gian tam giác đều phòng đỉnh đầu, là một vòng sáng tỏ sáng ngời trăng tròn. Trong trẻo ánh trăng xuyên thấu qua pha lê khung đỉnh chiếu xuống tới. Chiếu xạ ở phòng cùng ba điều trên hành lang, lộng lẫy quang mang ở vách tường, trên mặt đất lập lòe lên, đường mạch lập tức làm bên cạnh tránh ra, làm ánh trăng cũng chiếu xạ ở chính mình dưới chân. Hắn lúc này mới phát hiện, cùng tháng chiếu sáng bắn trên mặt đất cùng trên vách tường khi, này đó mặt tường giống như biến thành mỹ lệ đá quý. Chiết xạ ra lóa mắt sáng rọi, hắn trong lòng lộp bộp một tiếng, bỗng nhiên nhớ tới một chỗ, leng keng, kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, đá quý hành lang chơi trốn tìm trò chơi, quy tắc trò chơi. Đệ nhất, đá quý hành lang tổng cộng có 999 cái ngã tư khẩu, đệ nhị. Ở mỗi cái ngã tư khẩu, nhất định có ít nhất một cái lối sẽ là sai lầm phương hướng. Chỉ hướng tử lộ, đệ tam. Mỗi một cái tử lộ, đều có Hồng Đào Vương hậu hai cái vệ binh ở tuần tra, đệ tứ. Chỉ có cầm Hoa Nguyệt Lượng người, mới có khả năng đi ra đá quý hành lang, thứ năm. Đá quý hành lang một cái trung điểm là Hồng Đào Vương hậu phòng ngủ. Đem Hoa Nguyệt Lượng cắm ở Hồng Đào Vương hậu phòng ngủ bình hoa. Đá quý hành lang đem vĩnh viễn đóng cửa, nghe nói mỗi một cái ở đá quý hành lang dừng lại ba cái. Giờ trở lên nhân loại, đều rốt cuộc vô pháp rời đi này thần kỳ hành lang. Bọn họ sẽ bị này hành lang biến thành tượng đá, trở thành Hồng Đào Vương hậu động vật tượng đá, là mỗi cái người dưới lòng đất vinh hạnh. Đá quý hành lang cũng là như vậy cho rằng, thanh thúy giọng trẻ con ở đường mạch trong đầu vang lên. Hắn nghe được thanh âm này ngay sau đó, liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hoa Hoa mặt thanh niên. Người sau tựa hồ cũng nghe tới rồi cái gì, quay đầu nhìn về phía Đường Mạch, bọn họ lại ngẩng đầu, nhìn về phía ở một khác điều hành lang Tiểu Nam Hải. Ba người nhìn nhau trong chốc lát, cùng nhau đi ra chính mình hành lang, đi vào hình tam giác phòng trung ương, Tiểu Nam Hải trong tay phủng một đóa hoa nguyệt lượng. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn Đường Mạch cùng Hoa Hoa mặt đỉnh đầu. Đường Mạch cùng Hoa Hoa mặt cũng cúi đầu, nhìn đỉnh đầu hắn, Tiểu Nam Hải tiểu tâm cẩn thận mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Nói, các ngươi là màu xanh lục, ta là màu đỏ, chúng ta không giống nhau. Đường Mạch đương nhiên thấy Nam Hải đỉnh đầu đồ án là màu đỏ. Ở mới vừa gặp được Bạch Lĩnh nữ, Hoa Hoa mặt thời điểm Đường Mạch liền biết. Bọn họ ba người trên đầu có một cái giống nhau như đúc màu xanh lục đồ hình. Mà hiện tại, cái này Tiểu Nam Hải đỉnh đầu cũng có một cái đồ hình. Hình dạng cùng Đường Mạch trên đầu giống nhau, chỉ là cái này đồ hình là màu đỏ, không phải màu xanh lục. Một bên là hai cái đại nhân, một bên là cái cô Linh Linh tiểu hài tử. Đây là nguy hiểm công tháp trò chơi. Đột nhiên toát ra tới một cái không biết nhân loại. Đường Mạch không dám xác định đây là không phải bẫy dập. Lúc này hắn không ngại vận dụng một chút đại nhân vũ lực áp bách. Hắn lạnh nhạt nói, vách tường dâng lên tới phía trước. Ngươi gặp cái gì, nói cho chúng ta biết. Nghe xong lời này, Tiểu Nam Hải nắm chặt hoa nguyệt lượng, nhìn về phía Đường Mạch. Giờ này khắc này, Nam Hải đã sớm phát hiện, hắn ở vào hoàn cảnh xấu. Đầu tiên này hai cái đại nhân là từ cùng điều hành lang ra tới. Bọn họ vô cùng có khả năng là đồng đội. Hơn nữa đây là hai cái thành niên nam nhân. Hắn chỉ là một cái tiểu hài tử. Liền vũ lực giá trị phương diện. Hắn hoàn toàn không phải hai người kia đối thủ. Tiếp theo, bọn họ ba người đỉnh đầu đồ hình không giống nhau. Hắn là màu đỏ đồ hình. Hai người kia là màu xanh lục. Thực dễ dàng làm người liên tưởng đến bọn họ là đối thủ. Nam Hải nhanh chóng tự hỏi. Hắn thực mau bình tĩnh nói. Ta trước phỏng đoán một chút. Các ngươi phía trước còn có một cái đồng đội. Các ngươi đã từng là ba người. Đúng không? Bị hắn đoán trúng. Đường Mạch không có trả lời. Hắn tiếp tục hỏi. Vách tường dâng lên tới trước. Ngươi nhìn thấy gì? Làm cái gì? Tiểu Nam Hải nhìn Đường Mạch biểu tình. Thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn nói, là cái dạng này, tại đây bức tường dâng lên tới trước, ta còn có hai cái đồng đội, chúng ta tổng cộng ba người, nhiệm vụ là tìm được ái nói dối hoa nguyệt lượng, nếu ta không đoán sai, các ngươi hai người cũng là giống nhau đi, muốn tìm được ái nói dối hoa nguyệt lượng, Tiểu Nam Hải chỉ Đường Mạch trong tay hoa, hắn tiếp theo phân tích, nếu ta chưa nói sai. Chúng ta đây hai bên nhiệm vụ là giống nhau, như vậy mà nói, chúng ta cũng không phải địch nhân. Hơn nữa vừa rồi Hắc Tháp tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến. Các ngươi hẳn là cũng nghe tới rồi đi. Nam Hải không e dè mà nói ra nhiệm vụ chủ tuyến. Đường Mạch nheo lại đôi mắt, Hoa Hoa mặt cũng nở nụ cười. Hai người cũng chưa phủ nhận. Tiểu Nam Hải tiếp tục nói, vô luận như thế nào? Chúng ta hiện tại đã thân ở đá quý hành lang, cái này nhiệm vụ chủ tuyến có cho các ngươi cùng ta làm đối. Nói chúng ta là địch nhân sao? Ta nhiệm vụ chủ tuyến không có, ta tin tưởng các ngươi nhiệm vụ chủ tuyến cũng không có. Nếu đại gia cũng không phải chân chính địch nhân, kia không bằng chúng ta tới phân tích một chút, này tam đóa đặt ở bất đồng hành lang hoa nguyệt lượng là có ý tứ gì? Còn có cái kia không có người hành lang, rốt cuộc là tình huống như thế nào, cái này Nam Hải nhìn qua mới 11-12 tuổi. Nói ra nói lại một vòng tiếp theo một vòng, mỗi một vòng đều rất có đạo lý. Đường Mạch thiếu chút nữa bị hắn vòng đi vào. Cái này Nam Hải thực thông minh mà chưa nói ra bản thân nhiệm vụ chủ tuyến. Đường Mạch cũng không nghĩ hắn nói thẳng ra tới, bởi vì hắn cũng không biết Hoa Hoa mặt nhiệm vụ chủ tuyến là cái gì. Giả thiết Hoa Hoa mặt nhiệm vụ chủ tuyến cùng Đường Mạch không giống nhau. Tiểu Nam Hải đem nhiệm vụ chủ tuyến nói ra sau, rất có khả năng liền bại lộ một ít đồ vật. Nam Hải cùng Hoa Hoa mặt nhiệm vụ giống nhau. Bọn họ hai cái thực dễ dàng kết thành đồng minh. Đối phó đường mạch, Nam Hải cùng đường mạch nhiệm vụ chủ tuyến giống nhau. Hoa Hoa mặt vừa nghe liền biết xảy ra vấn đề. Sẽ che giấu chính mình chân chính nhiệm vụ chủ tuyến. Nam Hải, đường mạch cùng Hoa Hoa mặt, ba người nhiệm vụ chủ tuyến đều không giống nhau. Kia phiền toái lớn hơn nữa. Đối đường mạch mà nói, hiện giờ chuyện quan trọng nhất chỉ có giống nhau. Ba cái giờ nội, rời đi đá quý hành lang. Tiểu Nam Hải thấy đường mạch cùng Hoa Hoa mặt không nói lời nào. Cũng không có phải đối phó hắn ý tứ. Hắn chủ động đem chính mình Hoa Nguyệt Lượng đưa cho đường mạch. Đường mạch cả kinh, chỉ thấy này Nam Hải chấn định nói. Ta đánh không lại các ngươi. Ta không biết các ngươi dị năng là cái gì. Nhưng ta biết ta dị năng là cái gì. Ta thừa nhận, ta đánh không lại các ngươi, cho nên, ta muốn thủ tín với các ngươi. Mặt sau một câu Nam Hải chưa nói, đường mạch cùng Hoa Hoa mặt lại đều nghe hiểu. Đường mạch nếu thật muốn này Nam Hải Hoa Nguyệt Lượng, trực tiếp đoạt là được. Nam Hải vô pháp giữ được hắn Hoa, nhưng hiện tại hắn chủ động đem Hoa giao ra đây, lại là ở hướng đường mạch cùng Hoa Hoa mặt đệ đầu danh trạng. Hắn không rõ ràng lắm đường mạch cùng Hoa Hoa mặt chi gian quan hệ. Nhưng hắn đến biểu hiện ra chính mình thành ý. Đồng thời hắn kỳ thật cũng ám chỉ một cái chủ tuyến nội dung. Chỉ có cầm Hoa Nguyệt Lượng người, mới có khả năng đi ra đá quý hành lang. Hoa Nguyệt Lượng vô cùng quan trọng. Đường mạch vô pháp biết Nam Hải quy tắc trò chơi có phải hay không cùng chính mình giống nhau. Nhưng Nam Hải dùng hành động chứng minh rồi. Hắn biết Hoa Nguyệt Lượng rất quan trọng, có này đóa Hoa Nguyệt Lượng làm bảo đảm, ba người chi gian quan hệ tạm thời ổn định xuống dưới. Ba người đi đến cuối cùng một cái không ai hành lang. Ở đường mạch tháo xuống Hoa Nguyệt Lượng sau, bọn họ phía sau nguyên bản sụp đổ sàn nhà liền khôi phục bình thường. Này hành lang, sàn nhà cũng không có sụp đổ, một đóa màu bạc Hoa Nguyệt Lượng vỏ chăn ở pha lê cháo. Phát hiện đường mạch ba người tới sau, nó kinh hoàng mà liên tục nói, không cần tháo xuống ta, không cần tháo xuống ta các ngươi sẽ gặp phải thực xui xẻo sự. Các ngươi liền nguy hiểm, Hoa Hoa mặt, tháo xuống ngươi chúng ta liền sẽ phát hiện, chính mình hiện tại ở vào đá quý hành lang. Hoa Nguyệt Lượng thanh âm đột nhiên dừng lại, Hoa Hoa mặt xua xua tay, nhìn về phía đường mạch cùng tiểu Nam Hải. Quả nhiên cùng ta đoán được giống nhau nột, đây là cái gọi là nguy hiểm sự. Đường mạch không có để ý đến hắn. Hắn mở ra pha lê cháo, đem này đóa Hoa Nguyệt Lượng hái được xuống dưới. Nhưng liền ở hắn tay vừa mới đụng tới Hoa Nguyệt Lượng rễ cây khi. Hoa Hoa mặt bỗng nhiên duỗi tay, đoạt ở hắn phía trước, tháo xuống Hoa Nguyệt Lượng. Đường mạch quay đầu xem hắn, Hoa Hoa mặt cười nói. Vừa rồi kia đóa Hoa Nguyệt Lượng từ ngươi hái được, tiểu bằng hữu hoa cũng cho ngươi, ta một đóa hoa không có, ngươi nhìn qua cũng không nghĩ đưa hoa cho ta bộ dáng. Này đóa cho ta, đường mạch, ngươi tưởng lấy liền lấy đi, Hoa Hoa mặt cười, hắn tháo xuống Hoa Nguyệt Lượng, phóng tới cái mũi trước nghe nghe, sách, một chút đều không hương, trích đi Hoa Nguyệt Lượng, ba người tại đây đều không người hành lang kiểm tra rồi một chút. Thon dài chỉ bạc ngoại, một bãi màu đỏ sậm vết máu hấp dẫn đường mạch chú ý. Hắn cẩn thận mà kiểm tra cái này ấn ký. Nam Hải vang dội thanh âm vào lúc này vang lên. Xem ra bọn họ còn không có lựa chọn lộ. Liền trước đánh lên, cuối cùng là một người cũng chưa thông qua con đường kia sao. Đường mạch quay đầu xem hắn. Nam Hải nói, đại gia kỳ thật đều minh bạch. Chúng ta tìm được Hoa Nguyệt Lượng nhiệm vụ là giống nhau. Gặp được cửa ải khó khăn phỏng chừng cũng là giống nhau. Ta Hoa Nguyệt Lượng đã ở ngươi chỗ đó, còn chưa tin ta sao? Đường mạch nhìn cái này trưởng thành sớm Nam Hải, xuyên thấu qua hắn, phẳng phất thấy được một cái khác tiểu hài tử bóng dáng. Đường mạch nói, ta không có không tin ngươi, ta đã tin ngươi 9 phần, Nam Hải hỏi. Dư lại còn có 91 phân không tin. Đường mạch không có trả lời. Hoa Hoa mặt hì hì cười một tiếng. Thế đường mạch trả lời. Chẳng sợ chỉ có 1 phân không tin. Hắn cũng sẽ không tin ngươi. Hắn đến bây giờ cũng chưa tin ta. Ngươi nói hắn còn có thể tin ngươi. Đường Mạch nhàn nhạt nói. So với ngươi, ta càng tín nhiệm hắn. Oa oa mặt buông tay. Tiểu Nam Hải ánh mắt ở Đường Mạch cùng oa oa mặt trên người tả hữu bồi hồi. Sau một hồi, hắn nói, ta tưởng đại gia kế tiếp nhiệm vụ, 10 có 8 9 là giống nhau, ít nhất hẳn là không phải địch nhân. Nếu muốn hợp tác rồi, ta kêu Phó Văn Thanh, tên thật, như thế nào xưng hô? Đường Mạch sắc mặt biến đổi, cảm giác có chỗ nào không lớn thích hợp, hoa hoa mặt cười hì hì nói, ta kêu Bruce, Bruce Wayne, hắn kêu Triệu Triệu, tác giả có lời muốn nói. Đường Đường, lặp lại lần nữa, ngươi kêu Phó gì, Văn gì, họ Phó vì cái gì luôn là như vậy âm hồn không tan. Lão Phó, Phó Văn Thanh, tẩu từ A, thay đổi triệt đề, hảo hảo gõ chữ, một lần nữa làm người. Cảm ơn Thu Diệp Nguyên, mềm như bông tiểu thịt thừa, phu tử, lục lão sư con cua ôm gối, tịnh miêu miêu ái lá cây, ích, hát xin, mây bay di mỏng. Cát bơ, ánh mặt trời vẫn như cũ. Kê lê, thật lớn một con mèo bánh. Toàn bộ, Russia, phía nam vô huyễn, mang manh, trầm, Nga ô không gian, bảy quân, không gợn sóng. A, tùy tiện khởi tên, an, vô nhiều toàn ta, cái dương cùng tiểu ký. Bút mực thanh giản, chợt u, phá băng, tình KNG, 1745-2885. Duyệt Sơn, tiểu sinh danh tá phàm, quân ất địa lôi tương đương cảm ơn kiều 72 viên địa lôi tương đương cảm ơn loạn hoa mê người 3 viên địa lôi tương đương cảm ơn. Etro, ngự diễm, yêu hồ đại nhân lựu đạn tương đương cảm ơn phương xa hỏa tiễn tương đương. Hết chương.